tức Tiểu Hắc và Đại Hắc, Chulakala Mahakala Vatthu, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 7, Suffa Nupasin Viharantang, Indri Yesu, Asanguttang, Vojanamhi, Abhatanyung, Kusitang, Hinaviriyang, Tangwe Pasahati Maro, Vato Rukhangwa, Dupalang. Ai sống theo thị dục, các căn chẳng thu thúc, ăn uống vô độ điều, biến lười không tận lực, mà thắng người ấy như gió đè cây yếu sức. Pháp Cú câu 8. Asuffa nupasin viharantang indri yesu susanguttang vojanamhi cha matangyung saddang arada viriyang tangwe napasahati maro vato selangwa papatanti. Ai bất tịnh quán tu, các căn khéo nhiếp thu, ăn uống có tiết độ, chánh tính và cần cù, mà chẳng thắng người ấy như gió thổi sơn đầu. Kệ Pháp Cú 7 và 8 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Setabiya trong rừng Simsapa, đề cập đến hai anh em Chulakala và Mahakala, Chulakala, Tiểu Hắc, Majimakala, Trung Hắc và Mahakala, Đại Hắc là ba anh em trưởng giả ở thành Setabiya. Trong ba người, anh cả và em út chuyên đi xứ xa bổ hàng trở về bằng 500 cỗ xe bò, người giữa ở lại xứ nhà lo việc buôn bán. Công việc hợp tác buôn bán giữa ba anh em vẫn trôi chảy đều đều như vậy, cho đến một lúc nọ, sau khi chất đủ thứ hàng hóa đầy 500 cỗ xe bò, hai vị thương khách lên đường trở về thành Sawathi. Đến khoảng giữa đường của thành Sawathi và chùa Jetavana, họ cho đoàn xe dừng lại và mở thả bò ra nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, trưởng giả Mahakala trông thấy các thánh tinh văn ở thành Sawathi tay cầm hương hoa lễ vật đi nghe thuyết pháp. Trưởng giả Mahakala bèn hỏi: "Mấy người này đi đâu vậy?" Khi biết mục đích của cuộc hành hương, trưởng giả Mahakala nói thầm: "Ta cũng đi nữa." Nghĩ rồi, trưởng giả kêu em út và dặn rằng: "Này em hãy ở đây trông chừng đoàn xe để anh đi nghe thuyết pháp." Dặn em rồi, Mahakala ra đi, đến đảnh lễ Đức Như Lai xong, ngồi xuống một nơi ngoài vòng cử tọa. Ngày ấy, tùy theo trình độ của Mahakala, Đức Bổn Sư đã thuyết tuần tự pháp, giảng giải kinh Khổ Uẩn và các kinh khác nữa, chỉ rành chỗ tai hại, lầm lỗi, ô nhiễm của ngũ trần dục lạc. Mahakala nghe pháp xong tự nghĩ: "Trước sau gì, con người cũng phải một lần ra đi, phủi tay bỏ hết những vật hiện hữu, một mình lẻ loi sang cảnh giới khác. Của tiền, thân quyến nào có ai theo? Vậy ta còn nấn ná ở nhà làm gì? Ta nhất định sẽ xuất gia." Chờ cho đại chúng trong hội trường đảnh lễ Đức Bổn Sư ra về hết, Mahakala đến xin Đức Bổn Sư cho mình được xuất gia. Đức Bổn Sư bèn hỏi: "Ông còn có ai mà phải từ giả không?" "Bạch Ngài, con còn có đứa em trai út." "Nếu vậy, ông hãy trở về từ giả đứa em trai út của ông đi." "Sa thú Bạch Ngài." Đáp xong, Mahakala trở về chỗ đoàn xe, tìm gặp Chulakala và bảo: "Này em hãy nhận làm chủ hết cả tài vật này đi." "Còn anh thì sao?" "Thưa anh sẽ đi đâu?" "Anh sẽ đến xuất gia với Đức Bổn Sư." Chulakala viện đủ lý lẽ để anh mình từ bỏ ý định xuất gia, nhưng không được. Rốt cuộc Chulakala bảo: "Sa thú lành thay, xin chủng huynh hãy làm theo ý định." Mahakala bèn đến xuất gia với Đức Bổn Sư. Kế đó, Chulakala cũng xuất gia, nhưng trong tâm tính thầm rằng: "Hễ lôi kéo anh ta ra được rồi thì ta cũng sẽ hoàn tục." Thời gian sau, Mahakala thọ cụ túc giới, tu lên bậc trên xong, bèn đến đảnh lễ Đức Bổn Sư và hỏi về hai pháp trọng yếu trong Phật giáo. Sau khi nghe Đức Bổn Sư thuyết minh về hai pháp ấy, Mahakala bạch rằng: "Bạch Ngài, con nay đã lớn tuổi rồi mới xuất gia, chắc không kham nổi pháp học cho trọn đủ được, nhưng con có thể hy vọng thành tựu pháp hành minh sát." Thế rồi tỳ khưu Mahakala học lấy đề mục Bất Tịnh, Tử Thi để niệm cho đắc quả A-la-hán và thọ trì Chi Đầu Đà Ngụ Nơi Mộ Địa. Lối cuối canh đầu, khi mọi người đều an giấc, trưởng lão Mahakala đi vào mộ địa hành thiền, và khi mặt trời gần sáng, trước khi thiên hạ thức dậy, trưởng lão trở về chùa. Khi ấy, người giữ mộ địa là một phụ nữ tên là Kali, có phận sự thiêu xác chết, thấy bóng trưởng lão Mahakala thấp thoáng giữa canh khuya, khi đứng, khi ngồi hoặc đi tới đi lui trong nghĩa địa, bèn tự hỏi: ai mà vào chi đây, ta phải rình coi cho biết mặt. Nhưng rình coi mãi cũng không thể đoán biết được người ấy là ai. Một hôm, Kali thắp một cây đèn treo trong nhà thiêu xác, rồi dắt con trai, con gái ra núp ở một phía bên ngoài. Gần nửa đêm, Kali thấy trưởng lão đi đến, bèn ra đảnh lễ trưởng lão và hỏi: bạch ngài, một vị sư cao quý như ngài mà ngủ ở chỗ này sao? Phải đó, cô tín nữ. Bạch ngài, ngài cư ngụ nơi mộ địa cần phải tuân theo một vài thủ tục. Trưởng lão không nói. Cô tưởng rằng ta sẽ làm theo những quy tắc của cô đưa ra hay sao? Nhưng trưởng lão chỉ hỏi: này cô tín nữ, tôi phải tuân hành theo những thủ tục gì? Bạch ngài, người cư ngụ nơi mộ địa cho vị trụ trì chùa mình và cho vị xã trưởng trong làng mình hay biết. Vì lý do nào? Dạ, bởi vì bọn ăn trộm sau khi lấy được đồ, khi bị chủ nhà rượt đuổi theo, túng nước thường hay ném tang vật vào trong mộ địa để thoát thân. Bởi thế, người ta mới hăm dọa những người cư ngụ trong mộ địa. Nhưng nếu ngài đã có trình báo đàng hoàng với nhà chức trách, thì khỏi lo phiền phức về sau, vì đã được những người có thẩm quyền chứng nhận rằng chúng tôi chứng nhận vị đại đức này có khai báo trong thời gian cư ngụ nơi đây, vị này không phải là kẻ trộm. Do đó mà ngài cần trình báo với người hữu trách đúng theo thủ tục. Trưởng lão lại hỏi: ngoài ra còn phải làm gì nữa không? Bạch ngài, trong thời gian cư ngụ nơi mộ địa, ngài phải kiêng cử cả thịt, cá, mè, trứng, đường, mực, bột. Ngài không được ngủ ngày, không nên lười biếng. Ngài phải luôn luôn tinh cần dũng mãnh, không có sự gian dối, phải có nhiều thiện chí. Buổi tối, chờ khi mọi người ngủ hết rồi, ngài mới nên từ chùa đến đây. Gần sáng, mọi người chưa thức dậy, ngài nên trở về chùa. Bạch ngài, nếu như ngài cư ngụ nơi đây, hành y như thế mà đạt đến mục đích tối cao của đời tu sĩ, thì hễ khi nào có tử thi mang đến vứt bỏ tại đây, tôi sẽ đem xác ấy vô nhà thiêu, dùng hương hoa lễ vật cúng tế vong linh của người quá cố. Nhược bằng ngài không thành tựu được theo cách ấy, thì tôi sẽ đặt tử thi lên giàn hỏa châm lửa đốt, lại lấy cây cọ nhồi đâm cho xì nước, rồi lôi ra ngoài, dùng búa đẽo chặt đứt, ra nhiều khúc ném trở vào lửa, để ngài chứng kiến, rồi lấy đó làm đề mục tham thiền. Nghe xong, trưởng lão đáp: sa thú, lành thay. Vậy khi cô thấy có xác nào có thể làm đề mục niệm tử thi được, thì báo tin cho ta. Sau đó, trong khi chờ đợi, trưởng lão Mahakala vẫn noi theo bổn nguyện hành sa môn pháp ở nơi mộ địa. Trưởng lão Julakala vốn tánh hoạt bát, hiếu động, không thích ngồi yên, chỉ tưởng nghĩ đến gia đình, thương nhớ vợ con. Trưởng lão nói thầm: anh ta lựa chi con đường tu hành quá khổ khắc như thế không biết. Khi ấy, có một thiếu phụ con nhà giàu sang, vướng bệnh thình lình, sớm đau chiều chết, nên thi thể không sút kém tồi tàn. Đầu hôm, thân quyến bạn bè của cô đưa xác cô ta vào mộ địa với củi khô, dầu và các món vật dụng để thiêu xác, rồi bảo cô giữ mộ địa, hãy thiêu xác này đi. Trả trước lệ phí, những người ấy giao xác cho cô giữ mộ địa. Khi cô giữ mộ địa cởi hết y phục của thiếu phụ chết ra, thì thấy lồ lộ nguyên cả thân hình, tròn trịa xinh xắn, một màu vàng ánh. Cô ta nghĩ ngay rằng, tử thi này là một đề mục thích ứng vừa cho ta thỉnh trưởng lão tới quán niệm. Cô ta lập tức đi tìm trưởng lão, đảnh lễ xong rồi bạch rằng: tôi vừa mới tìm được một tử thi làm đề mục niệm tốt vô cùng, xin thỉnh ngài đến quán sát. Sa thú lành thay. Đáp lời xong, trưởng lão đến ngay, khiến dỡ lớp y phục che phủ trên tử thi và nhìn kỹ từ gót chân lên ngọn tóc. Rồi trưởng lão bảo: hãy ném cái xác thân đẹp đẽ vàng ánh này vào lửa, và khi nào lửa bắt đầu cháy xém xác thân thì hoan hỷ báo cho ta biết. Dặn rồi, trưởng lão trở về chỗ cũ của mình và ngồi xuống. Cô giữ mộ địa làm theo lời dặn, rồi đến báo cho trưởng lão biết. Trưởng lão đến quan sát tử thi. Khi lửa bén cháy tới thịt, thì xác thân trở nên màu giống như con bò cái, rồi hai chân rớt ra đánh toàn ten, hai tay rút lại cong queo, chỗ trán không còn chút da. Trưởng lão nghĩ thầm, cái thi hài này khi nãy ai nhìn tới ắt cũng sanh lòng thương yêu lưu luyến, mà bây giờ tiêu hoại rã tan như vậy. Trở về chỗ cũ, trưởng lão ngồi xuống quán xét thấy rõ lý hoại diệt, cảm kích ngâm lên mấy câu kệ vô thường. Lược dịch: hữu vi quả thật chẳng biên trường, sanh diệt xưa nay vẫn sự thường. Các pháp tự sanh rồi tự diệt, diệt sanh tịch tịnh mới an khương. Đọc xong bài kệ, trưởng lão tăng tiếng pháp thiền minh sát, đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Lúc trưởng lão đắc A-la-hán thì Đức Bổn Sư cùng đại chúng tỳ khưu cất bước du hành, ngự đến gần thành Setabiya vào tịnh cư trong rừng Simsapa. Mấy bà vợ của Chulakala nghe đồn Đức Bổn Sư đã về gần đây, bèn bàn tính với nhau, chúng ta sẽ bắt chồng ta trở lại mới được. Tính rồi, họ cho người đi thỉnh Đức Bổn Sư. Theo thông lệ của chư Phật, nhà nào muốn thỉnh Phật và chư Tăng thì phải sắp đặt chỗ ngồi cho có trật tự đúng pháp. Thường thì một vị sư được phái đến đó trước để chỉ biểu cách thức như vậy. Ngay chính giữa là chỗ danh dự để Đức Phật ngự một mình, phía phải là chỗ của Đại Đức Sariputta, phía tay trái là chỗ của Đại Đức Moggallana. Kể từ đó, sắp hai dãy ghế của chư Tăng. Lúc ấy, Đại Đức Mahakala đang đứng trong chỗ để y bát, bèn bảo trưởng lão Chulakala: sư về đó, chỉ biểu sắp đặt chỗ ngồi trước đi. Từ lúc người nhà trông thấy Chulakala, họ bày ra chuyện trớ trêu, đem chỗ ghế thấp sắp ngay hàng đầu, nơi chỗ dành riêng cho chư Đại Đức, và sắp những ghế cao vào các nơi những vị mới tu. Tỳ khưu Chulakala nhắc đi nhắc lại: đừng làm như vậy, đừng sắp ghế thấp ở chỗ cao và ghế cao ở chỗ thấp. Bảo đến lần thứ ba, họ đã chẳng thèm nghe mà còn hỏi lại: chớ còn ông làm gì mà chẳng chịu ra tay sắp chỗ ngồi, cứ ở không đi tới đi lui hoài vậy? Lúc đi tu, ông có từ giả ai không? Ai cho ông xuất gia? Ông về đây làm gì? Nói rồi, họ ráp nhau xé rách y trong, y ngoài của trưởng lão Chulakala, lấy thường phục màu trắng thay cho ông rồi nói: bây giờ ông đi thỉnh Đức Bổn Sư đi, để chúng tôi ở nhà mà sắp đặt chỗ ngồi. Vừa mới tu lên tỳ khưu chưa có hạ nào, kế hoàng tục vừa theo sở thích, nên Chulakala chẳng chút hổ thẹn, cũng không thắc mắc ngại ngùng vì lối phục sức đó. Ông ta đi ngay đến nơi Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài xong, xin rước luôn chư Tăng có Đức Phật làm chủ tọa trở về nhà. Mấy bà vợ của trưởng lão Mahakala tính với nhau: hai cô này đã bắt được chồng họ quay trở về, chúng ta phải bắt chồng chúng ta quay trở về mới được. Tính rồi, mấy bà chờ chư Tăng độ ngọ xong, bèn thỉnh Đức Bổn Sư và chư Tăng ngày hôm sau thọ thực nơi nhà của mình. Lần này, một vị tỳ khưu lạ đến trước chỉ bảo cách sắp đặt chỗ ngồi, mấy bà không có cơ hội để bắt cóc chồng cũ, bèn thỉnh Đức Phật và chư Tăng an tọa xong dâng vật thực. Lúc bấy giờ có đủ mặt hai bà vợ của Chulakala, bốn bà vợ của Majimakala, tám bà vợ của Mahakala. Chư Tăng vị nào muốn thọ thực trong nhà thì ngồi đó dùng, còn vị nào muốn ra ngoài thì sau khi thọ bát rồi đứng dậy ra đi. Đức Bổn Sư ngồi luôn nơi đó thọ thực. Khi ngài dùng xong bữa, các phụ nữ ấy bạch rằng: bạch ngài, trưởng lão Mahakala còn phải ở lại tụng kinh hồi hướng phước báu, xin cung thỉnh ngài hoan hỷ trở về trước với chư Tăng. Đức Bổn Sư đáp: sa thú. Rồi ngài ra về trước, để trưởng lão Mahakala ở lại một mình. Về đến cổng thành, chư Tăng mới lên tiếng than phiền rằng: tại sao Đức Tôn Sư làm như vậy? Không biết là ngài cố ý hay vô tình. Hôm qua cho Chulakala về nhà trước đã làm hại cuộc đời tu hành của ông ta rồi. Hôm nay phái một vị tỳ khưu lạ đến trước nên không có sự tai hại nào xảy ra. Bây giờ Đức Bổn Sư lại bảo Mahakala ở lại một mình và ngài ngự ra về trước. Tội nghiệp tỳ khưu Mahakala với đức chân chánh, không biết có bị mấy bà vợ cũ làm hư phạm hạnh, kết liễu cuộc đời tu sĩ hay không. Nghe chư tăng bàn tán, Đức Bổn Sư dừng bước quay lại hỏi: "Này các tỳ khưu, các ông đang nói chuyện gì vậy?" Chư tăng lặp lại lời vừa nói với Đức Bổn Sư. Ngài nói: "Này các tỳ khưu, các ông cũng tính rằng Mahakala cũng bị như Chulakala hay sao?" Bạch ngài: "Đúng như vậy, vì Chulakala chỉ có 2 vợ, còn Mahakala có đến 8 vợ. Nếu 8 bà này ráp nhau vây bắt, ông ta đâu làm sao thoát khỏi." Bạch ngài: "Đức Bổn Sư dạy rằng, này các tỳ khưu, các ông chớ nên nói như thế. Chulakala đã quen sống đời phóng túng bằng thứ tư tưởng chạy theo dục lạc ngũ trần, như cây mềm yếu mọc giữa bờ sông. Trái lại, con của Như Lai là Mahakala, sống không ham dục lạc, hành thiền quán bất tịnh như núi đá kiên cố, không bị lay chuyển." Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm 2 bài kệ sau đây: "Người ham khoái lạc vui đùa, lục căn chẳng giữ lại ưa ăn nhiều, biến lười phận sự bỏ liều, ma vương mới dễ dắt dìu khiến sai, cây mềm gió lốc dễ bay, người hèn khó thoát khỏi tay dục tình. Lục căn khôn khéo giữ gìn, uống ăn tiết độ vững tin pháp thiền, thanh bần giữ một lời nguyền, quán thân bất tịnh tinh chuyên tu hành. Như dông đụng núi đá xanh, mà vương muốn thắng cũng đành bó tay." Chú giải: "Supha Nupassing theo thị dục là ưa thích sự khoái lạc về thể xác, ở đây có nghĩa là buông thả tâm hồn tư tưởng cho chạy theo đối tượng là người nữ. Ittharammana viharantang, sống là nương vào, là cần phải có. Người nam nào đang ấp ủ một bóng sắc mà mình say mê, đang nắm giữ những nét kiều diễm mà mình đắm đuối, luôn miệng trầm trồ: móng tay đẹp quá, ngón tay đẹp quá, hai tay, hai chân, bắp chuối chân, ngực, háng, bụng, vú, cổ, môi, răng, miệng, mũi, mắt, tai, mày, trán, tóc đẹp quá." Rồi lấy tay rờ rẫm, cầm vuốt ve tóc, răng, móng, da đẹp, rồi lấy tay rờ màu da đẹp, dung nhan đẹp, rồi chiếm hữu giữ gìn. Như vậy gọi là chạy theo khoái lạc. Câu "ai sống theo thị dục" chỉ hạng người như thế. In tri giê su, các căn là lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Asangutang chẳng thu thúc là không gìn giữ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Amantang nhung vô độ lượng là không biết tri túc, không có chừng mực trong sự tìm kiếm, trong sự thọ lãnh, trong sự dùng xài. Phojanamhi apmatang nhung ăn uống vô độ là trong sự ăn uống, không biết quán tưởng, không biết từ chối, không biết phân biệt rằng món thực phẩm này hợp lẽ đạo, thammiko, món thực phẩm kia không hợp lẽ đạo, athammiko. Kusitang biến lười là biến lười trong sự suy xét để thấy rõ tội lỗi ác hại của ngũ trần dục lạc. Hina viriyang kém tinh tấn là không tấn lực, không cố gắng, thiếu sự tinh cần dũng mãnh hành trì trong 4 oai nghi. Pasahati Maro, ma thắng là ma vương thâu phục, lấn áp, đè nén. Vato Rukhangwa Dupalanti, như gió đè cây yếu là như giông to, gió lớn thổi rạp những cây yếu ớt mọc ở bờ sông. Giông gió ấy làm cho bông trái, lá đọt phải rơi rụng, nhành nhỏ phải đứt đoạn, nhánh lớn phải gãy lìa, gốc rễ trúc bực lên, cả cây phải nằm chõng gọng, gốc trở lên trời, ngọn cắm xuống đất. Con người tu hành mà yếu đuối, nhu nhược cũng bị phiền não ma vương quật ngã như thế ấy. Những giới nhỏ của tỳ khưu như tác ác, ác khẩu, ưng học pháp, ví như bông trái, lá, đọt của cây. Những giới vừa là ưng xả đối trị và ưng đối trị, ví như nhánh nhỏ, 13 giới tăng tàn, ví như những nhánh lớn, còn 4 giới bất cộng trụ, ví như gốc rễ của cây. Người tu mà yếu hèn, chịu nằm ẹp dưới quyền lực của phiền não ma vương, để cho dục tình chi phối, sai sử, rồi thì bao nhiêu giới nhỏ, lớn cũng đều vi phạm, và cuối cùng phải hư hỏng phạm hạnh, sa ngã, là người cư sĩ bạch y, không còn dự hàng thinh văn đệ tử của Đức Phật nữa. Asufa Nupaksin, bất tịnh quán, là quán niệm một trong 10 đề mục bất tịnh, tử thi, hoặc niệm 32 thể trược. Niệm thuận khởi đầu từ tóc là vật bất tịnh, rồi đến lông, móng, răng, da, tất cả hình hài này là vật bất tịnh. Quý Ha Răng Tăng, tu là tinh tấn quán niệm như trên. Indri Yesu, các căn là 6 căn đã giải. Susangut Tăng, khéo nhiếp thu là dứt được si mê nữ sắc, đóng chặt các cửa, không cho tâm tiếp xúc với lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phô Gia Nam Hi Cha Ma Tăng Nhung, ăn uống có tiết độ là ăn uống có chừng mực, nghịch hẳn với sự vô tiết độ. Sắc Đăng, chánh tính là có đức tin nơi nghiệp quả tương quan, đức tin của phàm nhân gọi là phàm tính. Loki Yasada, nhờ sự suy xét hành thiền và nhận thức được tin có 3 cõi dục, sắc và vô sắc, đức tin của bậc thánh nhân là thánh tính. Lokuttara Sada, nhờ được giải thoát mà tin nơi đạo quả và niết bàn. Aradda Viriyan, cần cù là có sự tinh tấn bền bỉ, dẻo dai, có nhiều nghị lực chịu được gian khổ. Tăng Quê, người ấy là người có giới hạnh như vậy. Napasahati Maro, ma không thắng là ma vương không thể lấn áp, thâu phục. Wato Selangwa Patpatanti, như gió thổi núi đá là như gió, dầu cho mạnh đến bậc nào cũng không lay chuyển, đàn áp được khối đá to mà vẫn chắc như núi. Cũng như thế, phiền não ma vương không thể đàn áp, lay chuyển đối với tâm tánh của người có giới đức kiên cố được. Đại đức Mahakala còn ở lại một mình, bị 8 bà vợ cũ ráp lại bao vây mà hỏi: ông đi tu có từ giả ai không? Bây giờ ông chịu hoàn tục hay không? Hỏi rồi, 8 bà ra tay lột bộ y vàng của đại đức. Thấy tình thế nguy ngập, đại đức vội vã đứng dậy, dùng thần thông bay lên, phá trống nóc nhà thoát ra ngoài, theo đường hư không, bay theo kịp đức bổn sư. Lúc ngài vừa đọc dứt 2 kệ ngôn, đại đức đứng ở giữa hư không, tán tụng kim thân của đức bổn sư, rồi đáp xuống đất, đảnh lễ dưới chân ngài. Cùng lúc kệ ngôn chấm dứt, những tỳ khưu có mặt nơi đó đều chứng Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: tiểu hắc tâm còn luyến thế gian, theo anh tạm khoác bộ y vàng. Của đời chưa chán mùi cam chỉ, đường đạo nào kham vị khổ toan. Lấp lửng chờ anh bước thẳng, chàng ràng kiếm vợ, vợ lôi ngang. Đổi hoa lại mặc đồ cư sĩ, chẳng tị hiềm chi, chẳng hổ hang. Đại hắc lòng không luyến tục trần, mong tìm đạo quả bậc siêu nhân. Nửa đêm đứng quán bên thi thể, hằng bữa ngồi tu sát mộ phần. Thấu lẽ vô thường sanh với diệt, quên niềm phu phụ ái và ân. Xem chừng 8 ả vừa sanh sự, chỗ nóc phi đằng giải thoát thân. Dứt tích tiểu hắc đại hắc, nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.